Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 132, không phải là tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco một về nhà chính là vài ngày đều không có tin tức. Harry mấy ngày nay cũng vẫn luôn mơ màng hồ đồ. Các đại nhân nói bóng nói gió chỉ có thể đoán cái tình lữ cãi nhau. Năm học trước luôn ở cùng nhau bọn nhỏ liền tương đối mẫn cảm. Hỏi Harry như thế nào đem Draco khí đi rồi. Harry có thể nói cái gì? Tổng không thể nói cho chính mình các bạn nhỏ ta chuẩn bị vì thế giới này hy sinh lưu lại Draco cho ta thủ mộ. Cho nên Draco sinh khí. Hắn chỉ có thể xủy một viên xác thật thực buồn khổ tâm. Dầu dĩ không vui mà nói cho chính mình các bằng hữu. Các ngươi không hiểu. Lời này lừa gạt người khác đều hảo xử. Đối Hermione tới nói chính là khiêu khích. Không hiểu. Còn không có người dám cùng Hogwarts đệ nhất nói. Không hiểu. Vì thế Hermione thực dứt khoát thực trực tiếp mà đem Harry đổ ở hắn trong phòng. Cùng hắn xúc đầu gối trường đàm. Hermione là như vậy mở màn. Không cần giấu giếm. Trực tiếp điểm nhi. Ngươi lại chuẩn bị mạo cái gì hiểm? Harry, Hermione dùng một loại nhìn thấu hết thảy miệng lưỡi nói. Từ khi ta nhận thức Draco tới nay, duy nhất có thể làm hắn tức giận chính là ngươi bị thương hoặc là ngươi đi mạo hiểm. Bởi vì ngươi cá nhân nguyên nhân dẫn tới hắn đều đem sinh khí thành lập ở quan tâm cơ sở thượng. Bởi vì mặt khác sự... Tỷ như tiểu Barty Crouch cho ngươi cái kia xuyên tim xẻo cốt. Ta chính là nghe nói hắn lập tức liền đáp trả lại. Harry, Hermione tiếp tục nói. Cho nên, ngươi lại chuẩn bị mạo cái gì hiểm. Có thể kêu Draco trực tiếp về nhà. Còn chưa tới tin, Harry trầm mặc, chân tướng ở bên miệng qua một lần lại một lần. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể nói. Các ngươi không hiểu. Hermione cười lạnh một tiếng, lại mở miệng, ngữ khí lại không tự giác phóng nhu. Ta là không hiểu ngươi cùng Draco che che giấu giấu những cái đó sự tình. Các ngươi có các ngươi tiểu bí mật, mặc kệ vì cái gì nguyên nhân ngươi không nói cho, hoặc là không thể nói cho chúng ta biết. Harry Potter, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi không thể chính mình gánh vác như vậy hoặc như vậy sự tình. Hermione nhẹ giọng nói, ta biết vẫn luôn có cái gì không thể nói đồ vật bối rối ngươi. Đây là ta vô cùng cảm tạ Draco bồi ở bên cạnh ngươi một chút. Hắn có thể cùng ngươi chia sẻ, thậm chí là duy nhất có thể cùng ngươi chia sẻ người kia. Cứ như vậy, Harry, mặc kệ ngươi muốn làm gì quyết định, ngươi không thể đem hắn đẩy ra. Ta không có muốn đem hắn đẩy ra. Harry gian nan mà nói, ta thật sự, chuyện này đại khái là chúng ta mâu thuẫn không thể điều hòa. Đây là một kiện cần thiết sự sao? Hermione hỏi, đại khái đi, Harry nói, nó vốn dĩ không như vậy cần thiết, hiện tại cũng chỉ là tăng lên khả năng. Draco thực lo lắng, nhưng là ta vô pháp nhượng bộ, ta không phải đẩy ra, nhưng là, tóm lại ta không thể cùng hắn cùng nhau. Không có gì không thể cùng hắn cùng nhau. Hermione quan sát đến Harry thần sắc. Lớn mật nói. Harry, người phải tin tưởng Draco. Hắn không phải cái gì yếu ớt hoặc cố chấp người. Chẳng sợ ngươi bị bệnh nan y muốn lao tới tử vong. Người cũng muốn cùng hắn hảo hảo nói rõ ràng. Kêu hắn tham dự vào ngươi cuối cùng thời gian. Harry trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn vị này thông minh bằng hữu thông minh đến qua đầu. Trừ bỏ đề cập thời gian cái này chân tướng khó mà tưởng ra được. Cơ hồ là nói chúng rồi hết thảy. Ta biết, ta nghĩ qua. Harry hàm hồ mà nói. Ta minh bạch người ý tứ. Người tốt nhất thật sự minh bạch. Harry. Người dưới tình huống như thế nào đều không phải một người. Người biết chứ, ta là chỉ lo lắng người của ngươi, quan tâm người của ngươi, có rất nhiều Hermione nói, ta không rõ ràng lắm ngươi vẫn luôn lưng đeo cái gì. Đó là chút chúng ta vô pháp với tới sự tình. Nhưng là Harry, ở này đó sự tình đẩy ngươi làm ra quyết định thời điểm. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ đến này quyết định mang đến sở hữu hậu quả. Cái gì hậu quả? Harry có điểm mờ mịt mà trương hạ miệng. Hắn hiện tại nhất hư hậu quả bất quá là tử vong. Nhưng nếu hắn tử vong có thể đổi về sở hữu người chết. Như vậy hắn vui vẻ chịu đựng. Chính là hắn vui vẻ chịu đựng. Sau đó đâu? Harry thần sắc phức tạp lên. Hermione không nói nữa. Đứng dậy đi ra ngoài. Nhẹ nhàng khép cửa lại. Harry bắt đầu tưởng tượng chính mình tử vong về sau thế giới. Thế giới kia mọi người đều hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Nhưng là không có hắn. Này không phải quan trọng. Sự tình đều có thể đền bù Harry sẽ thật cao hứng. Nhưng là hắn nhìn đến một cảnh tượng khác. Không thể bảo vệ được Lily hai từ Snape. Mất đi con đỡ đầu Sirius. Vì chính mình khổ sở trưởng bối cùng các bằng hữu. Nắm chặt nắm tay đứng trước bia mộ Draco. Thực hảo. Hắn hiện tại lâm vào tân khốn cảnh. Chết cũng không phải. Không chết cũng không phải. Hắn tử vong khả năng sẽ tăng thêm tội mới. Hắn biết mất đi thân nhân bằng hữu là như thế nào bi thống. Hắn không thể để cho người khác bởi vì hắn mà lưng đeo như vậy bi thống. Như vậy xem ra Draco nói sai rồi. Harry Potter không phải chỉ đối Draco Malfoy ích kỷ. Nếu hắn muốn bôn tử vong không quay đầu lại. Hắn chính là ở đối mọi người ích kỷ. Dùng chính mình tử vong đổi lấy tồn tại cho không hiểu rõ người. Harry không tự giác mà cuộn tròn ở trên giường. Không rõ chuyện này như thế nào lại như vậy khó khăn. Nhưng những việc đó bọn họ đều không biết. Một thanh âm đối Harry nói. Người có thể đổi về rất nhiều người chết. Bọn họ vĩnh viễn không biết ngươi trả giá cái gì. Bọn họ có thể hảo hảo sống sót. Nếu muốn nói là ích kỷ. Chưa từng có người nào hỏi qua ngươi muốn hay không gánh vác Chúa cứu thế trách nhiệm. Không phải sao. Không ai hỏi ngươi có phải hay không nguyện ý hy sinh hết thảy đi đến Voldemort trước mặt bị hắn Giota ép chết một lần. Thế giới này vốn dĩ liền đối với ngươi thực ích kỷ. Này không giống nhau. Harry trả lời chính mình. Này muốn trách đến Voldemort trên đầu. Hắn tin tiên đoán mới tạo thành như vậy kết quả. Hắn đem ta làm thành hồn khí thời điểm ta nhất định phải gánh vác như vậy trách nhiệm. Nhưng là đối với Sirius bọn họ. Ta biết bọn họ sẽ không nguyện ý dùng ta mệnh đổi bọn họ mệnh. Ta khăng khăng làm như vậy. Đây là ta ích kỷ. Mà Draco biết này hết thảy. Ta quyết định sẽ bỏ xuống hắn. Đây cũng là ích kỷ. Người ích kỷ một chút thì thế nào đâu. Cái kia thanh âm lại nói. Người không cảm thấy chính mình vô tư quá mức gần như dối trá sao. Ta đang ích kỷ đó thôi. Harry nói. Ta trở về chính là vì cứu ta thân nhân bằng hữu. Cứu những cái đó bị ta hại chết người. Ta là ở chuộc tội. Vì thế vi phạm bọn họ ý nguyện làm quyết định. Ta vốn dĩ chính là vì một cái ích kỷ lý do trở về. Vậy ích kỷ đi xuống. Cái kia thanh âm tiếp tục nói. Vậy đi làm đi. Đi phụng hiến. Đi thay đổi. Bôn tử vong cũng không quay đầu lại. Chính là ta không thể làm như vậy. Harry trả lời. Ta có thể cứu bọn họ. Nhưng ta không thể dùng ta mệnh đi đổi bọn họ mệnh. Ta không thể làm bọn họ tiếp thu như vậy quyết định. Ta không thể làm bọn họ giống ta giống nhau sống ở chịu tội. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Nhưng là lại nhớ đến tới thời điểm vẫn là châm nhọn chát ở trong tim. Này không phải tội của ngươi. Này không phải tội của ta. Harry lặp lại. Rốt cuộc nghe ra đó là Draco thanh âm. Hắn ở trong mơ mơ màng màng tưởng tượng Draco duy trì chính mình bộ dáng. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. cuối cùng vẫn là biến hóa thành Draco thuyết phục hắn bộ dáng. Hắn trong tiềm thức liền biết Draco vĩnh viễn sẽ không duy trì hắn hoàn toàn lao tới tử vong. Tên kia sẽ gật đầu nói được ngươi đi đi. Sau đó ở hắn mau chết thời điểm túm hắn một phen. Hoặc là, nếu hắn thật sự đã chết, cuối cùng thời khắc giống nhau sẽ có cường đại ma lực va chạm. Không hiểu rõ sinh mệnh hiến tế. Mãnh liệt hối hận, tiếc nuối, muốn thay đổi cảm xúc. Harry cơ hồ có thể thấy Draco ở cuối cùng thời khắc đem thân thể trôi đi ở dòng chảy thời gian bộ dáng. Sau đó, không khó tưởng tượng lần thứ hai trọng sinh Draco nhìn thấy lần nữa trọng sinh chính mình. Tiếp theo trở thành thay đổi hết thảy chi tiết, trả giá đại giới người kia. Cơ hội vẫn như cũ là cơ hội. Hắn nhất ý cô hành lại muốn trở thành một người khác lại một lần tra tấn. Harry chậm rãi mở to mắt, từ một hồi giấc mộng dài tỉnh lại. Hỗn độn phá vỡ lộ ra quang minh, chiếu vào máu tươi đầm đìa chiến trường. Hắn không thể nói chính mình đi ra ngoài, nhưng hắn biết chính mình không thể như vậy nhất ý cô hành. Này đó đau khổ không phải hắn tội, Chúa cứu thế cũng chỉ là chiến tranh người bị hại. Hắn muốn tận khả năng tránh cho tử vong, cứu vớt tử vong, mà không phải đem chính mình cũng đẩy vào tử vong, lưu lại càng nhiều người bị hại. Trong mông lung, rách nát Hogwarts trùng kiến lên, hoang vu thổ địa khép lại vết rách, rừng cấm nơi nào đó một mầm chồi non từ lòng đất nhú lên. Đón tia nắng ban mai ở đầu ngọn hứng lấy một viên giọt sương. Harry trở mình, ý thức được chính mình không biết khi nào ngủ rồi. Trên người còn ăn mặc quần áo trước khi ngủ cùng Hermione nói chuyện. Hắn đêm nay ngủ đến cũng không an ổn. Phức tạp suy nghĩ dây dưa hắn. Làm hắn trước sau là nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Rõ ràng hoàn chỉnh câu chữ ở trong đầu bồi hồi đối kháng. Tranh luận khắc khẩu, cuối cùng đến ra kết luận, này không phải tội của ta. Hắn lại nghe được Draco thanh âm, hắn bạn trai lâu dài tới nay vẫn luôn ý đồ làm hắn rõ ràng hắn không có sai. Hắn không biết chính mình hiện tại có phải hay không bị cái này thuyết phục, nhưng là hắn có thể hơi chút lừa gạt một chút sâu trong nội tâm kia phiến áp lực. Nói cho chính mình, này không phải tội của ta. Mà có thể hay không chân chính mà tin tưởng này một câu nói. Chỉ sợ phải chờ tới hết thảy đều kết thúc về sau. Từ cái kia kết quả tới quyết định. Harry nhìn ngoài cửa sổ dương quang. Sửa quần áo của mình. Hắn đem oai đến một bên mắt kính chỉnh lại. Ngón tay xoa bị áp ra tới vệt đỏ. Ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Tiếp theo. Phòng ngủ môn bị gõ vang lên. Harry, là John thanh âm, ngươi còn thức không? Ta đây. Harry trả lời, thanh âm là đã nhiều ngày mới có su y gờ xưa y gờ. Vào đi, anh em. John mở cửa đi vào Harry phòng ngủ. Kỳ quái mà nhìn Harry, đưa qua đi hai cái phong thư. Gửi thư, Hogwarts, John nói. Người hôm nay rốt cuộc vui vẻ đi lên. Có phải hay không? Người có phải hay không đã sớm đoán được? Ta là nói. Một khác phong thư là Draco cho ngươi. Draco viết thư cho ta. Chấm. Harry hơi hơi kinh ngạc. Ta vui vẻ không phải bởi vì cái này. Ta nhìn xem. Thư mục có cái gì? Hắn một bên hủy đi tin một bên hỏi. Nhưng là căn bản không nghe John nói. Draco gửi thư thực ngắn, mở đầu một câu, Dear Harry, kế đó một câu, ta là huynh trưởng, cuối thư lạc khoản, Yours, Draco, thực ngắn, nhưng đây là đang nói, tha thứ ngươi, chúng ta có thể hòa hảo. Harry thuận lợi lĩnh hội trong đó hàm nghĩa, đem tin thu hảo vừa quay đầu lại, liền thấy John cầm phong thư vẫn không nhúc nhích, làm sao vậy? Huynh đệ, Harry giả vờ tò mò mà đi qua đi, đắp bờ vai của hắn xem lá thư kia. Chẳng lẽ Lockhart lại bị nhận lời mời đã trở lại? Hắc, ngươi là huynh trưởng, Ta là huynh trưởng. John khô cằn mà lặp lại. Này như thế nào? Ta là nói. Này không quá khả năng à. Harry, cửa phòng lại một lần bị gõ vang lên. Lúc này đây là Fred cùng George. Các người có manh mối sao? Là ai đính sling hát kia bổn ma pháp phòng ngự lý luận? Fred nói. Chúng ta hẳn là sẽ có tân hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa lão sư. Một cái lớn mật người. Hắc, John đây là đang ngẩn người nghĩ gì? George hỏi. Hắn được tuyển làm huynh trưởng. Harry cười tủm tỉm mà nói. Thuận tiện nhắc tới. Draco cũng bị tuyển vì huynh trưởng. Draco rốt cuộc cho ngươi gửi thư. Fred mày một trọn. Hắn làm huynh trưởng thật sự có khả năng. Bất quá, người phía trước một câu nói cái gì? John, hắn là cùng huynh trưởng cái này từ đáp thượng biên nhi sao? George đi đến John phía sau. Lướt qua bờ vai của hắn xem trong tay hắn tấm da dê. Thiên, là thật sự. Fred, thật sự. Fred cái này mở to hai mắt. Ta còn tưởng rằng, hắn duỗi tay đoạt lấy John trong tay phong thư. Từ bên trong đảo ra một cái kim hồng giao nhau huy chương tới. Thiên A, George trợn mắt há hốc mồm. Ta biết John hiện tại thành tích không tồi. Năm rồi cũng vì Gryffindor bỏ thêm không ít phân. Nhưng là được tuyển huynh trưởng. Ta như thế nào sẽ là huynh trưởng? John từ Fred trong tay đoạt lại phong thư. Có chút thấp thỏm mà nhìn Harry. Mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem. Ta đều không nên. Này, đây là hàng thật giá thật huynh trưởng huy hiệu nha. Harry lấy quá huy hiệu. Ở trong tay tung lên một chút. Không chút để ý mà trêu đùa. Tiểu Ronnie, Weasley phu nhân sẽ hôn môi ngươi gương mặt. Vì ngươi lệ nóng doanh chồng. Đừng, Harry, John tự hồ càng thêm khẩn trương. Tiểu tâm mà liếc Harry thần sắc. Nghe, ta cho rằng này hẳn là... Harry cửa phòng lần thứ ba bị gõ vang. Hermione không có chờ. Lập tức liền đẩy cửa vào được. Nàng đầy mặt đỏ bừng. Có vẻ thực hưng phấn. Tiến phòng liền tỏa định Harry trên tay huynh trưởng huy chương. Harry chạy nhanh đem nó nhét trở lại John trong tay. Là John. Hắn lớn tiếng nói. John là huynh trưởng. Trong thư cũng viết tên của hắn. Không có lầm. John. Hermione thoáng kéo dài quá âm điệu. Hưng phấn hơi giảm, thay thế bằng ngạc nhiên. John đương nhiên cũng đáng được. Nhưng là, Harry, như thế nào? Không, John, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta là nói, ta cũng ở tò mò việc này đâu. Hẳn là Harry nha. John thoạt nhìn đã bị làm hồ đồ. Ma pháp thạch, xà quái, cuộc thi tam pháp thuật. Hẳn là Harry nha. Này không phải thực dễ dàng nghĩ đến sao? Harry đối các bằng hữu lộ ra cười cười. Ngẫm lại các ngươi vẫn luôn tận sức với cái gì? Ta đánh đố Dumbledore cũng không nghĩ kêu ta bị quá nhiều trách nhiệm dây dưa. Có phải hay không? Hắn mạnh mẽ vỗ vỗ John bả vai. Đến đây đi, huynh đệ. Cao hứng lên, Weasley phu nhân. Hắn trực tiếp túm John cùng Hermione ra phòng ngủ. Vừa hô lớn, đoán xem ai là huynh trưởng. Vừa chạy xuống phòng bếp. Trong phòng ngủ, Fred cùng George hai mặt nhìn nhau. Nhún vai, chúng ta người đầu tư điên rồi. Fred nói, đúng vậy. Như vậy chúng ta đem tiền lời đa phần cho hắn một chút đi. George làm bộ khổ sở. Là cái gì làm chúng ta tiểu Harry lập tức như vậy vui sướng? Fred ở trong phòng siêu tầm. Ánh mắt dừng lại ở trên bàn. Nga, ta tìm được đáp án. Đương nhiên, chỉ có Draco có cái này mị lực. George cũng thấy lá thư kia. Nhưng là ít nhất hắn lập tức cao hứng không ít. Có phải hay không? Đúng vậy, ta đã nghe được mụ mụ tiếng hoan hô. Fred khóe miệng treo lên vui sướng cười. Như vậy lên xe lửa sau chúng ta liền không cần đi chói người. Tỉnh không ít công phu. George thổi cái huýt sáo. Đi thôi, huynh đệ. Xong bào thai một trước một sau ra Harry phòng ngủ. ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa che nửa lộ cửa sổ cùng bức màn dày tiến vào. Ngay cả góc khuất không thể bị ánh nắng rọi vào cũng có vài phần ấm áp, cách trương.